thực lực của ta bây giờ cũng có thể miễn cưỡng đỡ được một đòn của Càn Chiến Huyền lúc trước mà không bị thương. Phần đồ cuồng ca không nhịn được, lông mày giật giật. Mỗi ngày mọi người đều ở cùng một chỗ, nên rất hiểu nhau. Từ khi nào thực lực của Càn Kình lại khiến người ta có chút xa lạ như vậy? Miễn cưỡng đỡ được một đòn của Càn Chiến Huyền sao? Phần đồ cuồng ca cũng hít một hơi lạnh. Mình có đấu kỹ đấu khí đại chân kim hộ thể, lực phòng ngự vô thượng kim thể đã có thể nói là đạt tới cấp bậc biến thái. Nhưng chưa từng thấy qua đấu kỹ hộ thể nào có thể cao hơn nó. Nhưng với thực lực hiện tại nếu đối mặt với một đòn kia của Càn Chiến Huyền cũng không cách nào có thể đỡ được. Không ngờ hắn lại có thể đỡ được. Đó là đấu kỹ hộ thể gì vậy? Phải dung hợp một chỗ. Càn Kình tự tin một cách cười. Hồn vực thiêu đốt có tác dụng còn lớn hơn so với sự tưởng tượng của hắn. Nó không chỉ đơn giản phóng ra nhiệt lực thiêu đốt như vậy, đồng thời còn có thể thiêu đốt đấu kỹ của bản thân với công năng dung nhập chúng trong một lò. Quan trọng hơn, cái này tương tự với hồn vực thiêu đốt trong truyền thuyết nhưng lại có chút khác biệt. Nó có thể thiêu đốt sức chiến đấu của con người. Loại công năng đặc biệt này tương tự với đồ long thuật của ma pháp sư là ma pháp phụ trợ huyết thuật cuồng hóa thuật. Chỉ có điều nó có một vài điểm khác biệt, chính là nó chỉ tăng cao sức chiến đấu, nhưng không có tác dụng phụ. Đồng thời, hồn vực này cũng không chỉ có tác dụng đối với chủ nhân, mà còn có thể mở ra bao trùm xung quanh, khiến những chiến sĩ bị bao phủ trong đó cũng có thể nhận được loại kích thích này. Chỉ cần chủ nhân hồn vực muốn cho ai nhận được, như vậy người có sẽ có thể nhận được. Hồn vực thiêu đốt kích thích sức chiến đấu, sau đó sẽ thi triển hồn vực bạo lực. Uy năng như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 976, tiến vào di tích Càn Kình phát hiện ra không ngờ mình cũng không tưởng tượng được, nó sẽ có uy lực cường đại tới mức nào. Đây thật là hồn vực thiêu đốt sao? Càn Kình có chút không dám tin, nhưng lại không biết nếu nó không phải là hồn vực thiêu đốt, vậy nó rốt cuộc là hồn vực gì? Đoạn Phong Bất Nhị rất tò mò nhìn Thiết Khắc đang trầm mặc. Ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ Đoạn Lạc này bỏ qua việc nhập thánh để đi cứu viện cho Càn Kình, mất đi ma nhãn hủy diệt. Sau khi hấp thu tinh hoa lộ Tây Pháp chi tâm sẽ có biến hóa như thế nào? Trong mọi người, chỉ có Thiết Khắc vì con lai của lộ Tây Pháp phù hợp với tinh hoa này nhất. Trên lý thuyết hắn hẳn phải nhận được lợi ích nhiều nhất. Đoạn Phong Bất Nhị lại nhìn không ra sát thủ trầm mặc này rốt cuộc có tiến triển biến hóa như thế nào. Những bàn chân dẫm lên mặt cát phát ra những tiếng động lạo xạo, giống như dẫm lên trên lớp tuyết dày. Mọi người đi bộ một cách thận trọng về phía trước. Ở trong biển cát cổ hoang này, khắp nơi vĩnh viễn đều có thể xuất hiện ma thú muốn lấy đi tính mạng của con người. Bất kỳ ai cũng không dám bảo đảm có thể có ma thú đỉnh cấp đột nhiên tâm huyết dâng trào đi ra tản bộ hay không. Lại đi bộ trong biển cát cổ hoang vô tận thêm 2 ngày. Một ngọn núi tuyết cao lớn xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Từng mảng tuyết trắng phủ kín nửa ngọn núi, đặt chung một chỗ với biển cát cổ hoang nóng khủng khiếp này thoạt nhìn thật sự không hài hòa. Cảnh sắc quỷ dị như vậy nếu ở xuất hiện ở trong lãnh thổ của Hoàng Triều Chân Sách, đã sớm có nhiều đoàn người thám hiểm, đoàn lính đánh thuê muốn đi vào tìm kiếm đến cùng. Nhưng nơi này là biển cát cổ hoang, tràn ngập chết chóc và uy hiếp cùng với cái nóng kinh người. Nơi này chỉ có ma thú hung bạo vô cùng vô tận. Bọn họ tàn nhẫn hung bạo, nhưng sẽ không nảy sinh hứng thú đối với việc này. Càng không cho rằng nơi nóng bức như biển cát cổ hoang này, xuất hiện một ngọn núi tuyết như vậy là chuyện gì kỳ quái cả. Ảo ảnh sao? Một nột chân sách dùng sức dụi mắt, không sai. Chính là ảo ảnh. Phần đồ cuồng ca nhìn cảnh tượng xung quanh. Hắn muốn biết ảo ảnh này rốt cuộc đến từ chỗ nào. Ở biển cát cổ hoang xuất hiện loại cảnh tượng huyền ảo như vậy cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Gần như mỗi ngày mọi người đều có thể gặp phải. Nó chẳng qua là cảnh sắc ở nơi khác của biển cát cổ hoang, tạm thời được đặt vào khu vực này mà thôi. Thứ này thật sự rất khó nói được. Nó có thể ở bất kỳ hướng nào. A, Đoạn Phong Bất Nhị gãi đầu, trên núi có người. Càn Kình hít mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh có chút quen thuộc trên ngọn núi tuyết kia, đó là Bỉ Mông. thất hoàng tử, một trong ba đại thiên tài của hoàng tộc Bỉ Mông. Pháp Lạp Khắc. Lúc đầu ở tái ngoại, Pháp Lạp Khắc đỡ được một chưởng đánh tiện tay của Mã Tặc Vương Bát Hoang Vô Sinh, không chết, chỉ phun máu, bị thương rời khỏi. Không ngờ hiện tại hắn lại xuất hiện ở trong biển cát cổ hoang. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Càn Kình cau mày. Địa đồ khẳng định chỉ có một phần. Tại sao bọn họ lại gặp phải Pháp Lạp Khắc ở chỗ này? Hơn nữa nhìn dũng sĩ man tộc bên cạnh hắn, đám thân thủ mạnh mẽ, tuyệt đối đều là dũng sĩ man tộc cường đại kia, hình như cũng đang tìm kiếm cái gì đó. Ở trên ngọn núi này có thể tìm kiếm cái gì? Còn có thể tìm kiếm cái gì? Càn Kình cảm thấy không giải thích được chính là những man tộc tìm đến chỗ này như thế nào? Đó là ai vậy? Sẽ không phải đã bị người ta giành trước chứ? Đoạn Phong Bất Nhị liên tục quay đầu sang hai bên tìm kiếm, mọi người nhanh tìm kiếm phía dưới một chút. Nếu không sẽ bị người ta giành trước. Không cần tìm nữa, nó ở ngay dưới chân chúng ta. Càn Kình chỉ vào một vòng cát xoáy đang xoay tròn cách đó không xa nói, ngay trong vòng xoáy. Vòng xoáy xoáy. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau, mọi người đều là cường giả trong cường giả của thế hệ trẻ. Nhưng đối mặt với khu lực kỳ quái như biển cát cổ hoang này, vẫn cảm thấy mình nhỏ bé. Một vòng cát xoáy nho nhỏ có thể chôn rất nhiều người, nhưng không cách nào chôn được những người đang đứng ở đây. Cách đó không xa, vòng cát xoáy cực lớn có thể dễ dàng nuốt một ngọn núi. Nếu như thật sự tiến vào trong đó, muốn tránh ra được, nhất định không sai. Càn Kình điểm mũi chân xuống một cái nhảy về phía vòng cát xoáy. Mọi người nhìn nhau cười cũng không nói gì nữa. Đều triển khai lực lượng của từng người lao về phía vòng cát xoáy. Một vòng xoáy có gì để sợ? Lúc đầu đối mặt với đại quân vong linh, mọi người không phải chưa từng cùng nhau sống chết. Gióng cát chảy nóng bỏng quấn quanh thân thể của mọi người. Lực lượng giằng xé quá cường đại khiến cho mọi người phải cố gắng sử dụng đấu khí và đấu kỹ hộ thể tiến hành phòng hộ. Dòng khí nóng xung quanh Càn Kình đột nhiên biến mất. Hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, ngước nhìn núi tuyết cực lớn trước mắt gần như rộng tới vô biên vô tận. Dưới chân vẫn là cát. Hắn cảm giác được mình chắc chắn từ phía dưới sông tới mới đúng. Nếu như đứng ở bên ngoài biển cát cổ hoang nhìn đến, đầu mình hiện tại chắc phải hướng xuống dưới. Nhưng thời điểm thật sự xuất hiện ở nơi này, tất cả thoạt nhìn lại rất bình thường. Hai mũi tên mạnh mẽ phá không lao đến. Tay trái của Càn Kình giơ lên ở giữa không trung vẽ một hình vòng cung. Hai mũi tên kia có thể sẽ dễ dàng bắn xuyên của cơ thể một người, lại trở nên rất ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay của hắn. Xạ thuật của man tộc. Càn Kình đứng dậy nhìn về phía hai dũng sĩ man tộc trốn ở trong rừng cây cách đó không xa, vừa bắn ra mũi tên đoạt mệnh, xạ thủ lực lượng huyết mạch tử văn. Trong rừng rậm, hai dũng sĩ man tộc trẻ tuổi, trên mặt đầy các hoa văn màu tím. Đây là biểu hiện đặc biệt khi bọn họ mở ra lực lượng huyết mạch của mình. Nghe đồn khi tới thời điểm lực lượng huyết mạch tử văn đạt đến mức tận cùng, cả người đều là màu tím. Bắn vô ích. Bị đón được sao? Hai dũng sĩ man tộc kinh ngạc nhìn hai mũi tên trong tay Càn Kình. Xạ thuật đó là điều khiến mình kiêu ngạo nhất. Xạ thuật siêu nhất lưu, cho dù là hùng ưng đang bay trên bầu trời cũng có thể bị mình tùy ý săn bắn giết chết. Ở dưới tình huống bắn lén lại bị người ta dễ dàng đón được. Hơn nữa chỉ trong nháy mắt đã tìm được nơi mình ẩn thân. Thân là một cung tiễn thủ có hai điểm quan trọng nhất chính là một khi đã bắn ra phải là một đòn tất sát. Vĩnh viễn không được để cho con mồi bị đi săn biết được chỗ mình ẩn thân. Hiện tại, hai điểm này đều bị thất bại. Bị một con mồi mới vừa tiến vào đây, thậm chí ngay cả hoàn cảnh và địa hình cũng không rõ ràng, lại dễ dàng phá giải hai điểm này. Sau một chút do dự ngắn ngủi, hai dũng sĩ huyết mạch tử văn đột nhiên kéo cung gài tên. Những mũi tên nhọn mang theo tư thế xé rách tất cả nhanh chóng lại xuất hiện xoay tròn. Cũng trong lúc đó, hai mũi tên càng lợi hại hơn ở trong tay Càn Kình chợt nổ tung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 977, tiến vào di tích. Hậu, trong nháy mắt, một hàn quang xuất hiện trong con ngươi của hai dũng sĩ huyết mạch tử văn đang nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Chon, cha bằng 4.1, gờ trước mắt, hai dũng sĩ man tộc giống như bị trúng phải ma pháp định thân cổ quái.

nhưng cái giá của sự điên cuồng này quả thực đã điều chế ra loại thuốc thần kỳ. Pháp Lạp Khắc biết trong núi có vật gì không? Không biết. Thất hoàng tử nói ở nơi đáng sợ như vậy, có tình cảnh quỷ dị như vậy, nhất định phải là trọng bảo. Cản Kình không để ý tới sự thông minh của Pháp Lạp Khắc lại vội vàng đặt câu hỏi khác. Thực lực của Pháp Lạp Khắc bây giờ thế nào? Thực lực của thất hoàng tử. Trong ánh mắt của dũng sĩ huyết mạch tử văn này từ ngây dại đã trở thành cười nhà. Trong đó tràn ngập sự miệt thị, giống như đang nhìn người chết. Hắn nhìn chằm chằm vào Càn Kình nói, ngươi muốn biết sao? Ta sẽ không nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi có ý định gì đối với thất hoàng tử, ngươi sẽ chết rất thảm, chết rất rất thảm. Càn Kình giơ tay lên bóp chặt cổ họng của đối phương, không tiếp tục nghe những lời uy hiếp oán độc và đe dọa cùng với nguyền rủa này nữa. Đi thôi. Càn Kình nhìn lên đỉnh ngọn núi tuyết, cho dù trên núi có là Càn Chiến Huyền đi nữa, chúng ta muốn đoạt bảo thì sẽ vẫn đi đoạt bảo. Bất luận là từ quan hệ giữa hoàng triều Chân Sách và Man tộc, hay là từ quan hệ giữa Càn Kình và thất hoàng tử Pháp Lạp Khắc ở tái ngoại mà nói, đều không có gì tốt hơn để nói. Bởi vì thất hoàng tử Pháp Lạp Khắc của Man tộc, Càn Kình còn nhớ rõ mình thiếu chút nữa đã chết ở ngoài tái ngoại. Hai bên có thể nói chỉ có cái chết, không có ân tình hữu tình ở trong đó. Vì cuộc tranh tài tân nhân vương kế tiếp, tất nhiên hắn sẽ dùng tất cả thủ đoạn quyết tranh hơn thua. Đường lên đỉnh núi tuyết, nơi nào cũng mấp mô, nguy hiểm khó đi. Nhưng ở dưới chân của đám người Càn Kình lại không khác gì con đường bằng phẳng rộng mở. Trên đường đi, mọi người chạy như điên. Một chùm pháo hoa rực rỡ đột nhiên trực tiếp bắn lên trên không trung. Cung tiễn trong tay Càn Kình gần như đồng thời bắn xuyên qua cổ họng một dũng sĩ man tộc trốn được, vừa phóng ra tín hiệu. Không xong, không có biện pháp nào đánh lén được nữa. Càn Kình thở dài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 978, hai con đường. Càn Kình vốn định hoàn trả lại chuyện âm hiểm mà Pháp Lạp Khắc đã làm lúc còn ở tái ngoại cho hắn. Nhưng không nghĩ tới vị hoàng tử này hết sức cẩn thận. Trong không gian gần như bị bịt kín, hắn vẫn an bài người không chỉ ẩn nấp ở một chỗ để theo dõi canh phòng. Vì mình sốt ruột chạy nhanh lên đỉnh núi, thời điểm phát hiện ra tên dũng sĩ man tộc kia động thủ giết chết, đã chậm một chút. Pháp Lạp Khắc đang không ngừng di chuyển trong núi, thân thể cường tráng của hắn chợt dừng lại. Hắn chậm rãi tháo chiếc áo choàng màu trắng vốn đang khoác trên người xuống, tiếp nhận thiên lý kính từ một thuộc hạ đứng bên cạnh. Hắn kéo dài thiên lý kính ra một chút, quan sát về phía pháo hoa vừa bay lên. A, đó không phải là tiểu tử Càn Kình ta đã từng gặp ở tái ngoại sao? Tốt, tốt, tốt, thật sự quá tốt. Hoàng tử điện hạ, không có gì, Càn Kình tới thật đúng lúc. Pháp Lạp Khắc cầm thiên lý kính trong tay, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi Càn Kình đang ngửa đầu nhìn lại. Tầm mắt hai bên gặp nhau, lúc trước khi bản hoàng tử rời khỏi tái ngoại, tiến vào trong biển cát cổ hoang tìm kiếm vị trí của ngọn núi tuyết kỳ quái này, bản hoàng tử đã từng nghe nói rất nhiều chuyện về hắn. Toàn bộ hoàng triều Chân Sách đều tuyên truyền về những chuyện của hắn. Ta cũng đã từng nghe nói qua, lúc trước khi hắn ở tái ngoại đã rất cường đại, nhưng lại đi tới trước cửa Càn gia Dương Oai. Một dũng sĩ huyết mạch bỉ mông, trợn mắt nhìn về phía dưới chân núi nhưng căn bản không nhìn thấy được Càn Kình. Hoàng tử điện hạ ngài phải cẩn thận. Nữ tư tháp, ngươi muốn bản hoàng tử cẩn thận sao? Cẩn thận cái gì? Trong nụ cười của Pháp Lạp Khắc tràn ngập sự tự tin. Trong lời nói cũng lộ ra một khí thế cao cao tại thượng. Hắn chỉ có chút thực lực như vậy, bản hoàng tử ở tái ngoại đã từng thấy qua. Ngay cả thực lực đấu hồn cũng không đạt được. Mấy lời kia chẳng qua chỉ do hoàng triều Chân Sách tuyên truyền phóng đại lên mà thôi. So với bản hoàng tử, hắn đã tính là gì? Lần này vừa đúng lúc bắt sống hắn, để hắn rèn trang bị cho bản hoàng tử, điều chế thuốc của bản hoàng tử. Bản hoàng tử nghe nói về phương diện này hắn vẫn có chút bản lãnh. Ngay cả đấu hồn cũng không đạt tới sao? Chiến sĩ bỉ mông nữ tư tháp kia liền nở nụ cười. Nhân loại hoàng triều Chân Sách này quả nhiên đều là những kẻ phế vật chỉ biết giỏi cái miệng. Hoàng tử điện hạ, ngài tiếp tục leo lên đỉnh ngọn núi đi. Ta sẽ ở lại chỗ này giúp ngài bắt bọn chúng. Không nên nóng vội. Pháp Lạp Khắc cất thiên lý kính xong, chọn lựa một tảng đá sạch sẽ, ngồi ngay ngắn trên tảng đá lớn với tư tế long bàn hổ cứ. Mấy ngày nay, bản hoàng tử ở trong biển cát cổ hoang không ngừng tìm kiếm, cuộc sống thực sự quá mức khô khan. Có thể gặp được Càn Kình ở chỗ này, cũng coi như một chuyện thú vị. Bản hoàng tử muốn đích thân bắt hắn. Về phần những người bên cạnh hắn, Pháp Lạp Khắc liếc mắt nhìn chiến sĩ nữ tư tháp một cái. Sẽ do dũng sĩ nữ tư tháp bắt giữ hỏa diễm ma hổ của man tộc chúng ta thu thập. Bản hoàng tử không quên, quả đấm của ngươi còn nhanh hơn cả tia trước. Lực lượng của ngươi có thể phá nát của ngọn núi. Trên nét mặt nữ tư tháp lộ ra một nụ cười đầy hưởng thụ. Man tộc, vinh quang cao nhất chính là được tán thưởng như vậy. Cũng chỉ có dũng sĩ thật sự mới được tán dương như vậy. Hoàng tử điện tôn kính hạ, sau này ngài hẳn là người đứng đầu man tộc. Sự cơ trí của ngài giống như vị thần trên trời cao, cao cao tại thượng. Hai đầu gối nữ tư tháp quỳ trên mặt đất, dáng vẻ khúm núm ngước nhìn Pháp Lạp Khắc. Người hầu nữ tư tháp của ngài nguyện ý vĩnh viễn cống hiến sức lực vì ngài. Cho dù phía trước là hỏa diễm vô tận, chỉ cần ngài nói một câu, nữ tư tháp cũng sẽ không nhăn mặt nhíu mày tiêu sái bước vào trong đó, vì ngài đạp bằng hỏa diễm vô tận kia. Pháp Lạp Khắc lấy từ trong đấu giới ra một bộ đồ ăn, đặt ở trên cái bàn ăn trước mặt một con dê đã được nướng thơm ngào ngạt. Hắn nhẹ nhàng đặt con dao lên trên thân con dê nhẹ nhàng ấn xuống, lập tức cắt ra một miếng thịt dê thơm ngào ngạt, đặt ở trong miệng. Mấy chiến sĩ bỉ mông căm phẫn ghen tị nhìn nữ tư tháp, hối hận mình vừa nãy không mở miệng nói đúng lúc, để tất cả công lao đều bị tên nữ tư tháp này lấy mất. Ai ra? Bọn họ bắt đầu ăn cái gì vậy? Đoạn Phong bất nhị nuốt nước miếng, xem bộ dáng bọn họ dường như đang chờ chúng ta. Chúng ta nhanh lên đó một chút đi tới đêm, đừng làm cho người chờ chúng ta quá lâu. Không cách nào ẩn nấp, không thể đánh lén, mọi người liền đơn giản bỏ qua việc lao đi vội vàng. Bước chân bọn họ lại đầy vẻ nhàn nhã từ phía dưới sườn núi đi lên. Phía dưới ngọn núi bị tuyết trắng bao phủ là lớp cỏ xanh. Xung quanh cỏ xanh lại có vô số những tảng đá giống như bị lũ lụt cỏ rửa vô số năm, đã sạch hơn cả mặt người. Chúng tôn nhau lên, cũng tạo thành một cảnh sắc tuyệt đẹp. Pháp Lạp Khắc cứ ngồi như vậy, giống như một vị hoàng đế cao cao tại thượng đang ngồi ngay ngắn ở trên ngai vải của mình, nhìn Càn Kình giống như đi chơi xuân, nhàn nhã lên núi. Hắn nhàn nhã đặt một miếng thịt dê vào trong miệng chậm rãi lặp lại, Càn Kình, đã lâu không gặp, còn nhớ ta không? Càn Kình cười, Pháp Lạp Khắc còn nhớ rõ về ta như vậy, thật hiếm thấy. Hai con đường, tay phải Pháp Lạp Khắc giơ ngón trỏ và ngón giữa lên, giọng điệu đầy tự tin nói, con đường thứ nhất, quy thuận ta, làm nô bộc cho ta. Như vậy, ngươi có thể tiếp tục sống, hít thở không khí tươi mát, ngủ cùng nữ nhân xinh đẹp. Đề nghị hay, Càn Kình nhún vai, chỉ có điều, ngươi nghĩ mình cường đại hơn Càn Chiến Huyền sao? Sắc mặt Pháp Lạp Khắc đột nhiên trầm xuống. Gương mặt mấy tên dũng sĩ man tộc sau lưng đều hắn cũng dài ra. Tất cả mọi người không phải là kẻ ngu ngốc. Câu hỏi ngược lại như vậy rõ ràng đầy vẻ giễu cợt. Ta chỉ biết ngươi sẽ trả lời ta như vậy. Sắc mặt Pháp Lạp Khắc trầm xuống một lát, sau đó mới dần dần khôi phục, lại lộ ra một nụ cười tự tin. Rất nhiều người đều như vậy. Thời điểm chưa thật sự đối mặt với cái chết, luôn cho rằng phán đoán của mình là chính xác. Ta là một người rất đại lượng, ngươi có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào, chỉ có điều phải nhanh một chút. Trong mắt Pháp Lạp Khắc đột nhiên bắn ra hai luồng ánh sáng giống như điện quang. Trong nháy mắt này, sát khí cũng giống như núi lửa phun trào, trực tiếp tập trung ở trên người Đoạn Phong bất nhị bộ dáng có phần trẻ con, bằng hữu của ngươi sẽ. Bởi vì sự do dự kéo dài thời gian của ngươi mà bị thương thậm chí còn mất đi tính mạng. Trong trước mắt khi lời này của dứt, phía sau lưng nữ tư tháp chọt có một đấu hồn cự thú bỉ mông vọt lên. Giờ phút này, chiến thân huyết mạch của hắn cũng ầm ầm khởi động, trong nháy đã cao hơn 3 thước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 979, còn chưa đủ tư cách. Với ngoại hình bỉ mông toàn thân phủ lớp lông màu nâu, đấu hồn bỉ mông phía sau lưng lớn tới 6 thước, trong miệng nhe ra, lộ rõ hai hàm trăm phải lớn bằng đùi của người thường. Cự thú ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào đầy giả tính. Đấu hồn này rất nhanh đã phủ xuống thân thể nữ tư tháp, khiến chiến thân huyết mạch cường tráng của hắn lại xảy ra biến hóa mới. Lớp da màu nâu càng phát ra ánh sáng rực rỡ, giống như được quét một lớp dầu phát sáng. Thân thể hắn càng lúc càng cao lớn, đạt đến mức 4 thước. Bộ dạng này hoàn toàn không thể nhìn ra là một dũng sĩ man tộc, mà giống với ma thú bỉ mông trong truyền thuyết đã sớm tuyệt tích. Đấu hồn thập cấp. Chỉ cần lại thức tỉnh lần nữa, nữ tư tháp nhất định có thể tấn cấp nhập thánh. Có lẽ cuối cùng sẽ trở thành dũng sĩ man tộc đấu hồn đỉnh cấp. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn vô cùng tự tin mình sẽ giành được chiến thắng. Ầm ầm, y phục trên người nữ tư tháp đã sớm bị rách nát hoàn toàn. Tảng đá lớn dưới chân hắn đã bị hai cái chân lớn như cột trụ đá trong cung điện ép xuống dưới biến thành bột phấn. Thân thể hắn hóa thành một luồng ánh sáng cực lớn màu, đánh một chưởng về phía đầu Đoạn Phong Bất Nhị, ngã xuống cho bản dũng sĩ. Ầm, bàn tay khổng lồ đánh vào vị trí chiến lực của Đoạn Phong Bất Nhị. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp khiến mặt đất phía dưới bị ép sụp xuống dưới. Dưới chưởng một chưởng này, tảng đá không phải chỉ bể nát, mà thực sự trở thành bột phấn. Một chưởng kinh động thiên địa như vậy đánh xuống, bụi bay lên mù mịt còn chưa lắng hết, thân thể khổng lồ của nữ tư tháp đột nhiên nằm úp sấp bay ngược về phía trước, thân thể nặng nề đập xuống mặt đất, phát ra những tiếng bịch bịch. Máu tươi từ trong đầu nữ tư tháp phun trào ra, màu đỏ, một cái đầu giống như nước suối phun ra. Thân thể cao lớn này cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, thu nhỏ lại. Rất nhanh nó chỉ còn là một thi thể nam tử trần trụi. Chết rồi. Sau khi nữ tư tháp phát ra lực lượng mạnh nhất, chỉ vừa mới phát động một lần công kích, đã chết. Bàn tay Pháp Lạp Khắc đang cầm một miếng thịt dê, còn chưa kịp đưa vào trong miệng bỗng nhiên run lên. Hung quang trong mắt còn chưa biến mất, trong nháy mắt đã bị sự kinh ngạc và nghi ngờ hoàn toàn thay thế. Hồn vực. Chưa nhập thánh đã có lực lượng hồn vực sao? Di chuyển trong nháy mắt sao? Đây chính là con bài chưa thật khiến các ngươi tỏ thái độ cứng rắn, lớn lối như vậy sao? Mấy tên dũng sĩ bỉ mông đứng sau lưng Pháp Lạp Khắc dùng sức trước mắt vài cái. Bọn họ cũng nhìn thấy rõ như nữ tư tháp. Cuộc chiến đấu vừa bắt đầu đã kết thúc quá nhanh. Mọi người thậm chí còn chưa kịp tập trung tinh thần nghiêm túc quan sát cuộc chiến đấu này. Bọn họ vốn tưởng rằng nữ tư tháp sẽ dễ dàng giành được thắng lợi trong cuộc chiến đấu này. Nhưng kết quả không ngờ lại là bên Càn Kình, chỉ dùng một đòn, trong nháy mắt đã giết chết dũng sĩ bỉ mông nữ tư tháp với thực lực đấu hồn đỉnh cấp. Bảo ta ngã xuống sao? Chỉ dựa vào ngươi còn chưa đủ tư cách để làm được điều đó. Trong khói bụi, giọng điệu lười biếng của Đoạn Phong Bất Nhị lộ ra xem thường và giễu cợt. Sau khi lớp cát bụi lắng xuống, mọi người phát hiện Đoạn Phong Bất Nhị vẫn đứng thẳng ở vị trí của hắn đứng lúc trước. Chỉ có điều ở dưới chân hắn có thêm một dấu vết do móng lớn của một bỉ mông đánh tới. Pháp Lạp Khắc ném dao dĩa ăn cơm trong tay ra, nhàn nhã vỗ tay. Sự kinh ngạc và nghi ngờ lúc trước đã hoàn toàn được thay thế bởi một nụ cười mỉm, đẹp, thật sự rất đẹp. Trong nháy mắt mở ra lực lượng huyết mạch, thi triển năng lực hồn vực, xuất hiện ở sau lưng dùng một chảo phá đầu của nữ tư tháp, sau đó đóng lực lượng huyết mạch lại. Giờ phút này mấy tên dũng sĩ bỉ mông mới hiểu được, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra tình huống như thế nào, rốt cuộc nữ tư tháp đã chết như thế nào. Chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu, Pháp Lạp Khắc tò mò nhìn Đoạn Phong Bất Nhị hỏi, ngươi là bản mộng thần sao? Sự cảnh giác trong ánh mắt của mấy tên dũng sĩ bỉ mông nhất thời tăng lên gấp trăm lần gấp vạn lần. Bản mộng thần, trong gia tộc huyết mạch rắn chín đầu, đệ nhất cường giả của thế hệ trẻ, chiến sĩ huyết mạch, chiến sĩ thiên tài siêu cấp nhất có khả năng khiêu chiến ba đại gia tộc huyết mạch trung cực. Bản mộng thần, ba chữ này không chỉ ở thực sự vang dội trong các chiến sĩ hoàng triều chân sách, cho dù là ma tộc hay cả man tộc, cũng vang dội, thậm chí càng vang dội hơn. Dù sao, ba chữ bản mộng thần này là do máu tươi và tính mạng của vô số ma tộc chồng chất lên nhau mới đạt đến độ cao như hiện tại. Ta không phải. Đoạn Phong Bất Nhị thoáng ười khẽ. Nhưng ta sẽ vượt qua hắn, trở thành truyền kỳ thật sự trong các truyền kỳ của tất cả lịch sử chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu. Ngươi không phải sao? quá đáng tiếc. Pháp Lạp Khắc thở dài, ban đầu bản hoàng tử còn tưởng rằng người mình nhìn thấy chính là truyền kỳ thế hệ trẻ tại bản gia. Ngươi lại nói muốn trở thành truyền kỳ trong các truyền kỳ sao? Điều này thật sự quá đáng tiếc. Nếu như ngươi không giết chết nô bộc của ta, có thể sau này ngươi có cơ hội. Nhưng bây giờ, Pháp Lạp Khắc chậm rãi đứng dậy. Trong ánh mắt của mấy tên dũng sĩ Bỉ Mông nhất thời lộ ra vẻ sùng bái nhìn về phía Pháp Lạp Khắc vừa đứng dậy. Đây chính là sự kiêu ngạo của các dũng sĩ trong man tộc. Đây cũng chính là chiến thần trong lòng bọn họ. Hồn vực. Trong nháy mắt đó, Pháp Lạp Khắc đứng dậy, nói cho mọi người trước mắt biết vì sao hắn có lòng tin lớn như vậy. Lúc trước hắn nhàn nhã ăn, cho dù đại tướng thủ hạ mình bị người giơ tay giết chết, vẫn có thể giữ vững tình trạng bình tĩnh và vô cùng tự tin. Nguồn gốc tất cả những điều này chính là Pháp Lạp Khắc cũng có hồn vực tương tự, một hồn vực không hoàn chỉnh với hình thức ban đầu. Đấu khí còn mạnh mẽ vượt quá bất kỳ một cường giả bán thánh nào mà Càn Kình đã gặp phải. Chính là cường giả thực sự tiếp cận rất gần với cường giả nhập thánh. Quan trọng hơn, bàn tay Pháp Lạp Khắc mang theo một cái bao tay được tạo ra từ kim loại. Đó chính là thánh khí. Đó là một thánh khí chân chính. Cũng chính bởi vì thánh khí này tồn tại, mới khiến đấu khí của hắn mạnh mẽ vô hạn tiếp cận với nhập thánh. Thánh khí cho tới bây giờ đều có thể kích phát đấu khí thực lực trong cơ thể chiến sĩ. Trong thế hệ trẻ nhân Ma Man, Pháp Lạp Khắc tự tin mình là cường giả tiếp nhập thánh cận gần. Chính bởi vì thánh khí này, Pháp Lạp Khắc bất ngờ trong tình trạng không có nhập thánh, bản thân nhận được hồn vực không hoàn chỉnh, tự tin trở thành đệ nhất cường giả trong các cường giả dưới nhập thánh. Chiến thân huyết mạch của Pháp Lạp Khắc cũng là Bỉ Mông. Chỉ có điều da của hắn không phải là màu nâu thấp, mà là màu trắng bạc. Đúng hơn là mô phỏng màu trắng bạc. Lớp da của bản thân giống như chính là một nguồn phát sáng, khiến người ta có một cảm giác không mở mắt ra được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 980, cướp thánh khí. Người hầu của bản hoàng tử đã từng nói qua, muốn ngươi nằm xuống, ngươi sao có thể còn đứng được. Pháp Lạp Khắc rất tùy ý giơ tay lên đánh ra một chưởng vút lên trời cao. Không khí nhất thời bị một chưởng kia ép xuống, tạo ra một khí lưu hình bàn tay, dùng mắt thường có thể thấy được. Khí lưu hình bàn tay lao nhanh trong không khí, mang theo những tiếng ầm ầm nổ vang xuất hiện ở trước mặt Đoạn Phong Bất Nhị. Cách đó không xa, phía sau lưng Đoạn Phong Bất Nhị chính là Mộc Nột Chân Sách. Nếu như hắn di chuyển trong nháy mắt để né tránh, Lục Hoàng Tử sau lưng hắn tất nhiên chỉ có thể trở thành bánh thịt. Trong trước mắt này, Đoạn Phong Bất Nhị quyết định sử dụng thân thể cứng rắn đỡ lấy. Chiến thân huyết mạch lập tức được mở ra. Càn Kình Giả xuất hiện ở trước người hắn. Trong nháy mắt này, kể cả đấu kỹ hộ thể phong vân kim thân hay tấm lá chắn đặc biệt trong cơ thể đều đồng thời tăng lên. Đấu khí tạo thành tấm lá chắn trực tiếp bao phủ nắm đấm của Càn Kình, đỡ lấy một chưởng đang bay tới. Khí lưu với hình một chưởng trong suốt như ngọc đánh vào đấu kỹ tấm lá chắn trên nắm đấm, tất nhiên đã khiến khí lưu nổ mạnh bay loạn. Trên mặt đất, cỏ xanh và bùn đất còn có cả những hòn đá nhỏ, đều bay lên không trung, làm thân hình Mộc Nột Chân Sách lui về sau mấy bước mới đứng vững được. Hắn nhìn một quyền kia sử dụng thánh khí, nhìn trường ép đã tiếp cận rất gần với cường giả nhập thánh đánh vào lưng Càn Kình lại bị vỡ nát. Đây là Càn Kình sao? Trong nháy mắt Mộc Nột Chân Sách cảm thấy trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Tuy rằng một trường kia, Pháp Lạp Khắc không thi triển toàn bộ uy năng, nhưng uy năng một trường kia thật sự gần vô hạn với cường giả nhập thánh. Gần vô hạn. Bản thân Mộc Nột Chân Sách là một hoàng tử, tất nhiên hắn đã từng gặp cường giả nhập thánh, còn từng thấy qua cường giả nhập thánh ra tay. Hắn hiểu rất rõ uy lực của cường giả nhập thánh, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thực lực gần vô hạn với cường giả nhập thánh như vậy. Bán thánh. Mộc Nột Chân Sách nghĩ từ này mới có thể hình dung được thực lực của vị hoàng tử Bỉ Mông trước mắt này. Chỉ có bán thánh mới có thể hình dung được tình trạng của hắn. Cường giả gần vô hạn với cường giả nhập thánh. Pháp Lạp Khắc cầm thánh khí trong tay, bước tới một bước nhất thời đã vượt qua bước tiến của vô số chiến sĩ trẻ tuổi, trở thành cường giả tiếp cận rất gần với cửa ải nhập thánh mấu chốt này. Pháp Lạp Khắc nhìn trường ép của mình vỡ nát, cuối cùng nghi ngờ nhìn chằm chằm vào người Càn Kình. mấy tháng trước khi tiểu tử này còn ở tái ngoại còn không có nổi đấu hồn, lúc đó vẫn chỉ là một chiến sĩ nho nhỏ, một tiểu nhân vật bình thường. Không ngờ hôm nay hắn lại có thể trực tiếp đối đầu với một trưởng ép khi mình sử dụng thánh khí sao. Tuy rằng là trưởng ép vẫn có sự khác biệt rất lớn so với một trưởng lực thật sự, nhưng sao có thể như vậy được? Pháp Lạp Khắc rất muốn mở miệng hỏi ra câu này, nhưng hắn miễn cưỡng ép câu này rất không tiêu chuẩn này trở lại trong cổ họng. Chuyện này đã trở thành sự thật, có đi hỏi nữa thì có thể làm được gì? Điều này đã không có bất cứ ý nghĩa nào nữa. Pháp Lạp Khắc một lần nữa đánh giá Càn Kình. Nếu như người trước mắt này đỡ được một trường ép của mình là một chiến sĩ huyết mạch, điều này còn có thể nói được. Dù sao mấy tháng đối với một chiến sĩ huyết mạch mà nói, chỉ cần không ngừng liên tục mở ra lực lượng huyết mạch, vậy cũng đủ mạnh mẽ. Nhưng người trước mắt vừa ngăn cản một trường ép của mình lại là một chiến sĩ bình thường. Một chiến sĩ bình thường mấy tháng trước, ngay cả đấu hồn cũng không có. Chuyện như vậy thực sự khiến người ta muốn hỏi ra một câu, sao có thể như vậy được? Pháp Lạp Khắc liên tục gật đầu, có chút ý tứ, thật sự rất có ý tứ. Càn Kình, ngươi thật sự giỏi hơn nhiều so với sự tưởng tượng của bản hoàng tử. Cũng chính vì nguyên nhân này, hiện tại ngươi sẽ trở thành người hầu của bản hoàng tử, hoặc là ngươi phải chết. Tầm mắt Càn Kình đều tập trung vào bàn tay có mang bao tay kim loại thánh khí của Pháp Lạp Khắc. Thánh khí chính là thánh khí, nó có thể cứng rắn phát ra uy năng, khiến thực lực của vị hoàng tử bỉ mông này tiếp cận vô hạn với cường giả nhập thánh. Nếu như đổi thành mình trước kia, đối mặt với công kích vừa rồi, thật sự ứng phó sẽ đặc biệt khó khăn, thậm chí quá sức. Nhưng hiện tại thì sao? Càn Kình không lùi mà tiến lên thêm một bước, ta không có hứng thú làm người hầu của ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn giết ta, như vậy ta cũng không lừa dối ngươi.